cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 10, gặp gỡ thiếu niên 10 cậu vừa xuất hiện, thế giới của tớ chỉ còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lữ Thư Na tỉnh rượu trở về nhà mấy ngày tới. Cô ấy không chỉ có bài tập nghỉ lễ phải làm mà còn phải đi tập múa bạch y dành 3 ngày để hoàn thành tất cả bài tập trong kỳ nghỉ lễ. Đêm ngày mùng 3, khi Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị xách vali về đến nhà, Bạch Y đang ở trong phòng ngủ viết nhật ký. Cô nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức giấu cuốn nhật ký đang viết dở vào ngăn kéo và khóa lại. Sau đó tắt đèn, vội vàng trèo lên giường, giả vờ như mình đã ngủ. Qua khe cửa, Y Quân Huyền nhìn thấy phòng ngủ của Bạch Y tối om, khẽ giọng nói với chồng. Nhất nhất ngủ rồi, Bạch Tuấn Nghị nói, cũng không còn sớm nữa, vậy sáng mai đợi con bé dậy rồi đưa quà cho nó nhé. Y Quân Huyền đáp, đi đến trước cửa phòng ngủ của Bạch Y, rất cẩn thận đẩy cửa vào. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Y Quân Huyền thấy Bạch Y không đắp chăn cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng đến bên giường cô, dịu dàng đắp chăn cho cô, còn cố ý vén chăn ở các góc. Sau đó mới quay người rời đi, đóng cửa lại, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Bạch Y từ từ mở mắt, cô nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc, sau đó lặng lẽ đi chân trần xuống giường, từ từ mở ngăn kéo, cẩn trọng như đang tháo bom. Sợ rằng chỉ cần tay run rẩy một chút thôi cũng sẽ tạo ra tiếng động. Cô lấy cuốn nhật ký ra, lại mò một cây bút từ trên bàn học, cuối cùng tìm thấy chiếc đèn pin nhỏ trong ngăn kéo cạnh đầu giường. Bạch Y chui vào trong chăn, cô nằm sấp trên giường, bật đèn pin, lật bìa cuốn nhật ký ra, tiếp tục viết những dòng còn dang dở. Viết xong, Bạch Y xé tờ giấy đó ra, gấp thành máy bay giấy. Vì sợ bây giờ đi mở hộp đựng đồ sẽ bị bố mẹ nghe thấy tiếng động, cô không xuống giường ngay. Cô đặt cuốn nhật ký, bút và đèn pin dưới gối, chiếc máy bay giấy đặt cạnh gối, quấn chặt chăn lại và nhắm mắt. Đêm đó Bạch Y mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô quay trở lại buổi tối ngày mùng 1. Cô ở rạp phim Tân Hải, trên người vẫn mặc bộ đồ đó, áo hoodie tím và quần jean xanh, trên đầu tết vài bím tóc nhỏ màu sắc. Chỉ có điều, người bên cạnh không còn là chị họ, mà là Chu Vũ Tầm mặc đồ cùng tông màu với cô. Chàng trai đứng trước quầy, cô đứng chách phía sau cậu. Bạch Y vút kéo tay áo khoác màu tím của cậu, chàng trai quay đầu lại, đôi mắt đào hoa long lanh chứa ý cười, vô cùng mê hoặc lòng người. Cô nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu nhạt trên sống mũi cậu, quyến rũ một cách kỳ lạ. Ngay cả trong mơ, Bạch Y cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập tim mình gần như phát điên, thình thịch như muốn làm vỡ màng nhĩ. Cảm giác rung động lan khắp cơ thể cô, không chỉ trái tim, tất cả các tế bào đều nhảy múa tưng bừng. "Đừng mua bỏng mô," cô khẽ nói với cậu. Chu Vũ Tầm cười nhạt hỏi, "Không thích à?" Cô cắn môi gật đầu, ngầm đồng ý, thật ra là vì cô biết cậu không thích nên mới không cho cậu mua. Chu Vũ Tầm quay người đi gọi cô ca, bàn tay Bạch Y đang nắm lấy tay áo cậu chuẩn bị buông lỏng thì chàng trai đột nhiên lật tay nắm lấy cổ tay cô. Ngay lập tức, những ngón tay thon dài của cậu di chuyển, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay mình. Bàn tay cậu thật lớn, rất ấm áp, Bạch Y cứng đờ tại chỗ, cô ngây người nhìn cậu. Trái tim như biến thành một chú nai nhỏ đang nhảy nhót tưng bừng, hưng phấn va đập khắp lồng ngực. Đúng lúc này, Bạch Y bị tiếng gõ cửa đột ngột đánh thức. Nhất nhất, nhất nhất, Y Quân Huyền đứng ngoài cửa liên tục gọi cô. Nhất nhất dậy chưa, đến giờ ăn sáng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ đẹp như bong bóng chợt vỡ tan, biến mất trong chớp mắt. Bạch Y thấy lòng trống rỗng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Cô buồn bã, khẽ khàn đáp. Con dậy rồi, con sẽ dậy ngay đây. Đợi mẹ đi khỏi cửa, Bạch Y khẽ mím môi, sau đó kéo chăn trùm kín mặt. Sao cô lại đột nhiên mơ thấy cậu? Lẽ nào là do hai ngày nay cô cứ mãi nghĩ về chuyện gặp cậu ở rạp chiếu phim hôm tối mùng 1, dẫn đến... Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Hơi thiếu oxy, Bạch Y vén chăn lên, vừa quay mặt đã nhìn thấy chiếc máy bay giấy tối qua cô đặt cạnh gối. Hay là vì cô đã đặt chiếc máy bay giấy chất chứa nỗi nhớ cậu cạnh mình. Bạch Y vừa bay bổng tưởng tượng vừa xuống giường. Cô mở hộp đựng đồ, đặt chiếc máy bay giấy đó vào. Chiếc máy bay giấy thứ 29, sau khi Bạch Y vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuống nhà, Bạch Tuấn Nghị cười vẫy tay với cô. Nhất nhất, lại đây. Bạch Y đi tới, Bạch Tuấn Nghị mở một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ màu trắng. Bố mẹ chọn cho con đấy. Sau đó Bạch Tuấn Nghị lại xách hai túi quần áo từ bên cạnh lên, đưa cho Bạch Y. Bạch Y lấy quần áo bên trong ra. Một túi đựng váy trắng, thích hợp mặc vào mùa hè. Túi còn lại là một bộ đồ thể thao phong cách đen trắng dành cho mùa xuân thu. Toàn bộ quần áo có màu đen chủ đạo. Chỉ có hai bên ống quần và ống tay áo hoodie có những dải trắng dài được ghép nối. Kể từ khi cơn mưa thu tối mùng 1 bắt đầu, nhiệt độ ở Thẩm Thành đã giảm đi khá nhiều. Chiếc váy trắng này năm nay không mặc được nữa rồi, nhưng bộ đồ thể thao thì lại rất hợp để mặc vào mùa này. Thật ra Bạch Y không thiếu quần áo, cũng không thích đeo đồng hồ đeo tay. Họ mang quà về cho cô, như thể chủ động làm hòa với cô. Muốn dùng quà để bù đắp và xoa dịu cô. Mặc dù khúc mắc trong lòng chưa tan biến, Bạch Y cũng không bám riết chuyện họ đã hứa đưa cô đi chơi rồi lại thất hứa. Họ đã chủ động mở lối, Bạch Y liền thuận theo. Bạch Y dịu dàng nói, cảm ơn bố mẹ, Bạch Tuấn Nghị cười nói, con thích là được rồi. Y Quân Uyển bưng bát cháo nóng từ trong bếp ra, nói với họ. Đừng nói chuyện nữa, mau vào ăn cơm đi. Sự bất hòa vài ngày trước trên bàn ăn, dường như cứ thế được bỏ qua. Vì lễ quốc khánh Bành Tinh Nguyệt đi chơi nên Bạch Y đã không gặp cô ấy suốt kỳ nghỉ. Chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Bạch Y ra khỏi nhà, đi đến sân trượt ván ở công viên Tân Hải. Bản thân không thể trượt ván, cô chỉ có thể nhìn người khác trượt để thỏa mãn sự thèm muốn của mình. Bạch Y mặc bộ đồ thể thao bố mẹ mua cho, buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng. Đến sân trượt ván, Bạch Y ngồi xuống chiếc ghế dài ở rìa ngoài cùng. Nhìn những chàng trai cô gái lướt đi như gió trong lòng trào, không hiểu sao, trong đầu Bạch Y tràn ngập hình bóng đó. Cô có chút ngần ngơ quay mặt nhìn về phía lối ra vào. Lần đầu tiên cô gặp cậu là ở gần đó, họ va vào nhau, trên người cậu có một mùi hương rất dễ chịu, lúc đó cô còn chưa biết cậu tên là Chu Vũ Tâm. Thậm chí còn không biết họ có thể gặp lại nhau nữa không. Không ngờ rằng, Chu Vũ Tâm mà cô đã nghe danh từ lâu. Và chàng trai đã va vào trái tim cô, lại là cùng một người. Chốc lát sau, có một người ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài. Bạch Y chợt giật mình hoàn hồn, quay đầu nhìn sang. Là một cậu bé cao ngang cô. Cậu bé đặt chiếc ván trượt ăn chaman loè loẹt của mình dưới chân, khi ngồi nghỉ vẫn liên tục lắc lư ván trượt qua lại. Như thể đang tăng cường trí nhớ cơ bắp vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nhận thấy ánh mắt của Bạch Y. Cậu bé quay đầu nhìn lại. Thấy cô không có ván trượt mà lại ở sân trượt ván, cậu bé tò mò hỏi. Ván trượt của chị đâu? Bạch Y nhớ đến chiếc ván trượt của mình đã bị mẹ đem cho người khác, giọng điệu giả vờ thoải mái đầy bất lực nói. Bị mẹ chị đem cho người khác rồi. Cậu bé không hiểu, tại sao lại đem đồ của chị cho người khác? Chắc là sợ ảnh hưởng đến việc học của chị. Bạch Y khẽ cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Thế chị ngồi không ở đây là đang đợi ai à? Hay là bạn trai chị ở trong đó? Cậu bé nói chuyện thẳng thắn, không hề vòng vo. Trong đó, ý là trong lòng chào. Bạch Y nghe lời cậu bé nói, trái tim chợt ngừng đập. Cô bật cười, em mới tí tuổi đầu mà biết nhiều ghê nhỉ? Cậu bé tự hào, em 10 tuổi rồi đấy. Bạch Y ngạc nhiên, trẻ con 10 tuổi đã cao đến vậy rồi sao? Nghĩ lại, không biết Chu Vũ Tâm 10 tuổi có cao như vậy không nhỉ? Nếu không thì sao mới 16 tuổi anh ấy đã cao 1m8 rồi. Yêu một người có lẽ là như vậy, dù nói chuyện gì cũng có thể vòng vo liên tưởng đến người đó. Bạch Y khẽ thở dài, cô ngước nhìn những người đang tự do trượt ván trong sân, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chị thì sao? Cậu bé đột nhiên hỏi. Bạch Y ngơ ngác một lát, chị sao cơ, chị bao nhiêu tuổi? Cậu bé nhìn cô, hỏi. Bạch Y khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại đáp. 16 tuổi rồi, hơn em 6 tuổi đó. Đáng thương thật, cậu bé nói với giọng nghiêm túc. 16 tuổi rồi mà vẫn chưa được trượt ván. Bạch Y, cô giờ khóc giờ cười, nhưng đồng thời cũng thấy cậu bé nói không sai. Ngay cả bản thân cô đôi khi cũng cảm thấy mình rất đáng thương. Bị bố mẹ quản thúc nghiêm ngặt, những điều muốn làm đều không được phép. Cậu bé hào phóng dùng chân đẩy ván trượt đến bên chân cô, giọng điệu kiều. Tôi thấy chị đáng thương nên mới cho chị mượn ván trượt. Nói, nè, cho chị chơi một lát. Bạch Y không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Cô ngây người nhìn đối phương, chưa kịp phản ứng. Có lẽ cảm thấy lòng tốt của mình không được đáp lại. Cậu bé nhíu mày sốt ruột nói. Không chơi thì thôi, lời còn chưa dứt, chân Bạch Y đã đặt lên ván trượt. Đôi mắt cô chợt sáng lên lấp lánh, như được tôi luyện bằng ánh sáng. Chơi, Bạch Y đứng dậy, mặt nở nụ cười rạng rỡ, đầy biết ơn nói với cậu bé. Cảm ơn em, trước khi bắt đầu trượt, Bạch Y mò trong túi ra một lọ kẹo cầu vồng, đưa cho cậu bé. Cái này cho em ăn, cậu bé khinh thường quay đầu đi, em không ăn đồ ngọt. Bạch Y không ngờ trẻ con lại không thích kẹo, cô hơi ngượng ngùng định rút tay về, nhưng lại bị cậu bé giật lấy hộp kẹo cầu vồng. Cầm lấy làm tin, cậu bé chớp chớp đôi mắt trong veo, từng chữ một nói. Đợi khi nào chị trả lại ván trượt cho em thì em sẽ trả lại cho chị. Bạch Y lập tức cười tươi, gật đầu đồng ý. Được, vì đã 2 năm không chạm vào ván trượt, Bạch Y không dám liều lĩnh xuống lòng chảo ngay. Cô lướt qua lại 2 vòng trên con đường trước mặt cậu bé, tìm lại cảm giác. Cô cũng cố ý thử vài động tác, ollie, kickflip, heel flip đều hoàn thành khá tốt, không có sai sót. Lúc này Bạch Y mới quyết định xuống lòng chảo thử. Cô dừng lại bên chiếc ghế dài nơi cậu bé đang ngồi, nhìn lòng chảo khổng lồ, chỉ cảm thấy tất cả các tế bào trong cơ thể đều được kích hoạt. Adrenaline dường như tăng vọt, từng đốt xương đều đang háo hức. Ban đầu cậu bé nghĩ rằng cô cũng giống mình, chỉ là một người mới học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ chị gái này lại là một cao thủ giấu mặt, mấy động tác lật ván ra chiêu rất gọn gàng, thậm chí còn toát lên vẻ cool ngầu. Bạch Y quay mặt cười nói với cậu bé, chị xuống lòng chảo một vòng rồi sẽ trả ván trượt cho em. Cậu bé gật đầu, ngay lập tức, mắt Bạch Y dán chặt về phía trước, chân đạp ván trượt lao về phía bậc thang. Khi Chu Vũ Tầm đang điêu luyện xoay ván trong sân trượt, cậu thấy cô gái ở bên sân đang nói cười với đứa trẻ ngồi trên ghế dài. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tóc buộc cao gọn gàng như ở trường. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống khuôn mặt cô, làm nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ. Chu Vũ Tầm chưa từng thấy Bạch Y cười vui vẻ đến thế. Hơn nữa, chân cô đang đạp ván trượt, Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày. Không phải Tinh Nguyệt nói cô ấy không có ván trượt sao? Giây tiếp theo, anh thấy Bạch Y trượt ván về phía sân. Đến trước bậc thang, Bạch Y dứt khoát đạp ván nhảy lên, sau một cú ollie, cô nhẹ nhàng tiếp đất dưới bậc thang. Sau đó liền vào lòng chảo, Chu Vũ Tầm trượt ván chậm rãi dừng lại bên cạnh cậu bé. Anh nhìn cô gái đang lướt đi như bay trong lòng chảo, lại cúi mắt nhìn cậu bé bên cạnh, chợt hỏi. Em là em trai của Bạch Y à? Cậu bé bị giọng nói bất ngờ hỏi đến ngớ người, quay đầu nhìn lại. Người trước mặt cao hơn cậu không ít, khoảng 16, 17 tuổi, mặc áo hoodie và quần thể thao đen, chân đạp ván trượt, trông rất ngầu. Cậu bé bối rối hỏi lại, ai, Bạch Y là ai? Chu Vũ Tầm cũng khá lạ lùng, nói, cô gái vừa nói chuyện với em đó. Cậu bé đánh giá Chu Vũ Tầm từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét, sau đó chợt bừng tỉnh kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, nói, em nói sao chị ấy không có ván trượt chơi mà vẫn ngồi đây làm gì? Hóa ra là đang đợi anh à, anh là bạn trai chị ấy sao? Chu Vũ Tầm, cậu vừa buồn cười vừa khó hiểu, hỏi, ai nói với em vậy? Cậu bé chớp chớp mắt, dõng dạc nói, em đoán đấy, rồi cậu bé giải thích, em không quen chị ấy, chỉ thấy chị ấy không có ván trượt chơi tội nghiệp quá nên cho mượn một lát. Nói rồi, cậu bé lắc lắc hộp kẹo cầu vồng trong tay, những viên kẹo va vào nhau kêu lạch cạch. Cậu bé nói, đây là đồ chị ấy đặt cọc cho em. Chu Vũ Tầm chỉ cười, không nói gì. Sau đó anh đạp ván trượt về phía lòng chảo. Bạch Y đang lướt đi tự do trong lòng chảo, bỗng nhiên một bóng dáng bá đạo xông vào tầm mắt cô. Mọi người và mọi vật trước mặt cô vốn đều mờ ảo, nhưng khoảnh khắc bóng dáng đó xuất hiện, thế giới trong mắt cô đột nhiên có một tiêu điểm rõ ràng. Là Chu Vũ Tầm, hôm nay cậu mặc một bộ đồ đen, rất đẹp trai. Bạch Y không kiểm soát được mà sao nhãng. Cũng vì khoảnh khắc sao nhãng này, cô không kiểm soát tốt chiếc ván trượt dưới chân. Chỉ trong chớp mắt, Bạch Y đã ngã nhào xuống đáy lòng chảo. Chu Vũ Tầm thấy vậy lập tức đạp ván trượt đến trước mặt cô. Cú ngã này thực sự rất mạnh. Bạch Y nằm dưới đất, toàn thân tê dại, cô không thể nói rõ chỗ nào đau, nhưng thực sự rất đau. Đau đến mức nước mắt cô sắp trào ra. Chu Vũ Tầm dừng lại trước mặt cô. Cậu nhanh chóng rời khỏi ván trượt, ngồi xổm bên cạnh cô, lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ? Bạch Y cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô không dám nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe liên tục gật đầu, rồi lại gật đầu. Thực ra không hề ổn chút nào. Cô đau đến mức lúc này không thể nói nên lời. Chu Vũ Tầm còn chưa kịp nói gì khác, Bạch Y đã nhíu chặt mày, cố nén cơn đau đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt chiếc ván trượt ăn chaman lên, cơ thể đau như bị ai đó kéo xé mạnh. Bạch Y bất động thanh sắc cắn chặt răng, ôm ván trượt lên rồi lập tức căng thẳng kiểm tra xem ván trượt có bị hỏng chỗ nào không. May mà ván trượt vẫn nguyên vẹn như cũ, không hề hỏng hóc. Cô thở phào nhẹ nhõm, tớ phải đi rồi. Mặc dù Bạch Y đang cố gắng hết sức để che giấu sự bất thường trong giọng nói, nhưng vẫn thấp thoáng lộ ra tiếng nức nở. Chu Vũ Tầm nghe thấy giọng cô run rẩy khẽ nói, tạm biệt. Bạch Y nói xong liền khập khiễng, thân thể cứng đờ nhanh chóng rời khỏi lòng chào. Chu Vũ Tầm nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé của cô, cau mày. Ra khỏi lòng chào, Bạch Y không kìm được mà rơi lệ. Cô không thể nói rõ là do cú ngã đau hơn, hay là vì bị cậu bắt gặp lúc lúng túng mà cảm thấy xấu hổ hơn. Khi Bạch Y đến sân trượt ván, thực ra cô đã kỳ vọng có thể tình cờ gặp Chu Vũ Tầm ở đây. Nhưng trong thâm tâm cô cũng hiểu, rất có thể cậu sẽ không đến. Kỳ nghỉ lễ hiếm hoi, chắc hẳn cậu đã đi hẹn hò với Trần Mẫn rồi. Thế nhưng, ai ngờ, cậu đã đến và còn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô. Thật là mất mặt chết đi được. Đợi cô chậm chạp đi đến bên sân, Bạch Y đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô trả ván trượt cho cậu bé. Cậu bé cũng trả lại hộp kẹo cầu vồng cho Bạch Y. Bạch Y hỏi cậu bé. Em muốn ăn gì? Chị đi mua cho em nhé. Cậu bé lắc đầu, sửa lời cô. Chị không phải chị của em. Rồi cậu bé khẽ lẩm bẩm bất mãn. Vừa nãy có người còn hỏi em có phải em trai chị không? Anh ấy còn gọi chị là. Cậu bé nhíu mày nghĩ nghĩ. Bạch Y, vừa nãy có người. Người đó là Chu Vũ Tầm phải không? Chữ Bạch nào, chữ Y nào? Cậu bé hỏi. Bạch Y trả lời. Chữ Bạch trong màu trắng, chữ Y trong Y nhân. Còn em thì sao? Cậu bé ngẩu lòi nói. Hạ Từ, chữ Hạ trong Cung Hỷ Tân Xuân, chữ Từ trong Từ Cựu Nghinh Tân. Hạ Từ, Bạch Y lặp lại, rồi cười nói. Hôm nay cảm ơn em đã cho chị mượn ván trượt. Em thực sự không muốn ăn gì à? Bạch Y nói. Em không muốn thì chị về nhà đây. Không muốn, em không thiếu gì cả. Hạ Từ đáp lại cô. Bạch Y bất lực cười cười, rồi lại nói. Cảm ơn em nhé, bé Hạ Từ. Em không phải bé con. Dường như Hạ Từ rất bài xích việc người khác coi cậu là trẻ con. Bạch Y đành phải sửa lời. Được rồi, vậy cảm ơn em, Hạ Từ. Tạm biệt nhé, cô vẫy tay với cậu bé, quay người rời khỏi sân trượt ván. Tối hôm đó, sau khi Bạch Y tắm xong, cô vào phòng ngủ vén áo ngủ lên kiểm tra những chỗ bị ngã ở sân trượt ván lúc sáng. Trên cánh tay, trên đùi cô có vài vết bầm tím. Chỗ đầu gối thậm chí còn bị chảy ra, đã đóng vảy. Chơi ván trượt sẽ khiến cô mình đầy thương tích, nhưng cô không bao giờ hối hận. Cũng giống như việc cô thích cầu. Ngày 7 tháng 10 năm 2010, màu may mắn hôm nay là màu đen. Cậu vừa xuất hiện, thế giới của tôi chỉ còn duy nhất một tiêu điểm. Cách chương.